Vương Duy vừa cười vừa lắc đầu, trong lòng không hiểu nổi ý đồ của thiếu gia nhà mình. Phòng kinh sai ở tầng 3 là một trong ba phòng xa xỉ nhất của Phỉ Thúy 36. Cả tầng 3 chỉ có 3 phòng. Nói là gian phòng, nhưng nó chẳng khác gì một cái đại sảnh thu nhỏ. Cách bài trí thì khỏi phải bàn. Đèn ngọc bích rực rỡ, vài trang trí sang trọng, bố cục không bị gò bó. Bộ đồ dùng và các thiết bị đều là những tông màu đậm và sống động, chẳng khác gì một bức tranh của tự nhiên. Bàn ăn dài được đặt cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn xuống bể bơi ở tầng dưới. Đối diện với bàn ăn là một cái sân khấu cao 1 mét, trông còn hoa lệ hơn cả những sân khấu bình thường. Cả căn phòng toát lên vẻ xa hoa sang chảnh, khiến cho người ta cảm nhận đúng cái gọi là very important. Lục thiếu gia, căn phòng này anh thấy hài lòng chứ? Còn có cả một ban nhạc chuyên nghiệp, hay là tôi gọi họ vào biểu diễn cho anh xem trước? Khẩu kiện ẩn trọng nói. Không cần ban nhạc đâu, lên đồ cho tôi trong vòng 30 phút là được rồi. Lục Trần lắc đầu rồi ngồi phát xuống chiếc ghế mà Khâu Kiệt đã kéo sẵn cho anh. Được ạ, giờ tôi sẽ đi kêu nhà bếp chuẩn bị. Khâu Kiệt cung kính nói rồi lui ra ngoài. Ở bên cạnh Lục Trần áp lực rất lớn. Khâu Kiệt vừa đi khỏi, cô phục vụ lúc trước liền gõ cửa đi vào. Lục thiếu gia, tôi xin lỗi. Cô nhớ là lúc nãy giám đốc Khâu đã gọi anh như vậy. Được rồi, cô đi lo việc của cô đi. Lục Trần không đợi cô ta nói hết đã xua tay, ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Anh đâu thèm chấp một đứa phục vụ làm gì. Cảm ơn Lục thiếu gia. Cô phục vụ thấy Lục Trần không hề tức giận, cũng không làm khó mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lại lâu. Lục Trần không quan tâm đến nhân viên phục vụ, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đỗ Phi, nói rằng anh đang ở phòng kinh sai. Anh Trần, Từ Kinh trong lòng thấy nghi hoặc, do dự không biết có nên hỏi anh hay không. Có rất nhiều chuyện, đợi đến ngày mai cậu sẽ biết. Cậu chỉ cần biết anh không phải là người tầm thường là được. Đương nhiên, cậu đã gọi anh một tiếng anh Trần, anh cũng sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu. Còn sau này cậu có thể tiến xa đến đâu thì phải xem năng lực của chính cậu. Lục Trần biết Từ Kinh muốn hỏi chuyện gì, liền cười đáp. Từ Kinh nhún vai, cũng không hỏi nhiều nữa. Chả mấy chốc, phục vụ đã bưng lên trà và hoa quả. Hai người vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Không lâu sau, Đỗ Phi bước vào. Đỗ Phi cao 1m8, ngang ngửa với Lục Trần, nhưng trông vạm vỡ hơn Lục Trần nhiều. Điều khiến người ta chú ý nhất là hắn có một vết sẹo kéo dài cả một bên má trái, nhìn rất nổi bật, cũng rất đáng sợ. Mấy nhân viên nữ phục vụ trong phòng đều có chút sợ sệt. Tên tiểu tử kia, phát tài rồi sao? Còn đến cả những chỗ như thế này ăn cơm cơ đây. Đỗ Phi bước đến trước mặt Lục Trần cười nói. Cứ cho là vậy đi, nên hôm nay tôi muốn trả tiền cho cậu đây. Lục Trần cười. Vậy chúc mừng cậu. Tôi biết tên tiểu tử cậu sẽ không nằm mãi trong ao mà. Sớm muộn sẽ có ngày bay lên trời. Đỗ Phi cười. Lục Trần chỉ cười không nói gì, đổi sang chủ đề khác. Đây là Từ Kinh, đồng nghiệp của tôi. Cậu ấy gọi tôi một tiếng anh Trần, cho nên tôi muốn giới thiệu hai người làm quen. Từ Kinh, đây là Đỗ Phi, là bạn từ thuở nhỏ với anh. Lục Trần giới thiệu Đỗ Phi cho Từ Kinh. Người Lục Trần công nhận cũng là bạn của Đỗ Phi này. Người anh em, nếu không ngại, có thể gọi anh một tiếng anh Phi. Đỗ Phi đưa tay về phía Từ Kinh. Phi trong Phượng Hoàng, Vũ Phi. Từ Kinh không bắt tay Đỗ Phi mà kinh ngạc nhìn vào mắt Đỗ Phi. Đỗ Phi giật mình rồi lại cười nói. 10 năm rồi, không ngờ vẫn có người trẻ tuổi nhận ra tôi. Đó có được coi là vinh hạnh của tôi không? Từ Kinh đáp. Đương nhiên là em nhận ra anh rồi. 10 năm trước, đàn em của anh đã đánh em bị thương. Lúc đó em đã thề sẽ có một ngày em sẽ báo thù đại ca của chúng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Kinh, Đỗ Phi cười nói. Được thôi, anh cũng muốn xem người mà tên Lục Trần này thu thập có phải là có danh mà không có thực lực hay không. Được. Từ Kinh đưa tay nắm lấy tay của Đỗ Phi, cả hai người cùng siết chặt tay lại. Ban đầu sắc mặt của hai người đều không có gì thay đổi. Ngay cả mấy nhân viên phục vụ đều nghĩ bọn họ chỉ bắt tay bình thường, không có gì khác cả. Nhưng ngay sau đó, những người xung quanh bắt đầu thấy cái tay bắt của bọn họ bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ. Chỉ sau đó vài giây, Đỗ Phi giữ nguyên thần sắc, trong khi trán của Từ Kinh đã bắt đầu đổ mồ hôi. Cũng không tồi, rất có tiềm lực. Chỉ cần khoảng 10 năm nữa, anh sẽ không còn là đối thủ của cậu nữa rồi. Nói rồi, Đỗ Phi thả tay ra, gật đầu khen ngợi. Cảm ơn anh Phi đã nhẹ tay. Xem ra thù này em không trả được rồi. Ít nhất thì trong 10 năm tới cũng không có cơ hội. Từ Kinh vừa nói vừa nắm bóp tay. Người trẻ tuổi không được coi nhẹ bản thân. 10 năm trước thực lực của tôi cũng chỉ như cậu bây giờ thôi. Đỗ Phi nói. Từ Kinh chỉ cười không nói. Thật ra cậu và Đỗ Phi chẳng có thù oán gì với nhau cả. Chẳng qua là cậu chỉ muốn xem đại ca của thế giới ngầm Đỗ Phi, Du Châu, từng có một thời oai phong lẫm liệt, giờ còn mạnh mẽ như trước hay không. Đương nhiên, cậu càng tò mò xem tại sao Lục Trần lại giới thiệu cho cậu và Đỗ Phi quen nhau. Cậu còn nhớ, hình như 10 năm trước, Đỗ Phi đã bị đàn em dưới trướng phản bội và bị giết chết rồi. Vậy mà Đỗ Phi đâu đã chết đâu, anh lại xuất hiện rồi. Có phải là báo hiệu anh sắp sửa tái xuất giang hồ rồi không? Lục Trần lấy ra một cái thẻ ngân hàng đặt trước mặt Đỗ Phi, rồi nhìn vào mắt Đỗ Phi và nói. Phi, trong này có 50 vạn, trả cho cậu, mật khẩu là 6 số 9. Được, nếu cậu đã phát tài rồi, thì tôi cũng không khách sáo đâu. Đỗ Phi gật đầu rồi cầm lấy thẻ. Dạo này làm ăn thế nào rồi? Lục Trần hỏi. Cái cửa hàng nhỏ của tôi thì vẫn túc tắc như vậy. Không kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn đủ nuôi cả nhà. Đỗ Phi trả lời. Anh Phi mở cửa hàng sao? Từ Kinh nhìn Đỗ Phi vẻ ngạc nhiên. Đại ca từng một thời oai phong của Du Châu đây ư. Thật không ngờ bây giờ lại bán hàng sống qua ngày. Việc này mà đồn ra ngoài thì sẽ khiến cho thế lực khắp nơi cười rụng răng mất. Đúng rồi đấy. Anh Phi này chẳng có chí lớn gì hết. Làm kinh doanh nhỏ cho đỡ mạo hiểm. Đỗ Phi cười. Cũng được ạ. Từ Kinh không nói gì nữa. Lục Trần lại lấy ra thêm một cái thẻ ngân hàng nữa đặt trước mặt Đỗ Phi. Chỗ này là 1 triệu. Mật khẩu giống như cái kia. Đủ để cậu mở rộng quy mô của cửa hàng chứ? Đỗ Phi nhìn cái thẻ ngân hàng rồi lại nhìn Lục Trần nói. Xem ra lần này cậu không phải phát tài bình thường đâu nhỉ? Lục Trần cười. Cũng được. 1 triệu đối với tôi mà nói chỉ như muối bỏ biển thôi. Chỉ như muối bỏ biển sao? Đỗ Phi và Từ Kinh đều há hốc mồm ngạc nhiên. Mấy nhân viên phục vụ cũng kinh ngạc đến mức hàm như sắp rớt ra đến nơi. Người này tính ra cũng chỉ mới có 20 mấy tuổi. Cậu ta có nhiều tiền đến như vậy sao? Đây chính là điều mà mấy nhân viên phục vụ thắc mắc. Nhưng có thể tùy tiện rút ra 1 triệu đưa cho người khác như vậy thì cũng đủ để thấy anh cách quá xa so với tưởng tượng của họ. Tôi thấy quy mô của tôi hiện nay là ổn lắm rồi. Làm to hơn nữa, lại thêm mạo hiểm. Đỗ Phi không do dự, đẩy lại cái thẻ ngân hàng về phía Lục Trần. Anh biết ý của Lục Trần. Việc giúp anh mở rộng làm ăn không phải là muốn anh tái xuất giang hồ sao? Không muốn cân nhắc thêm sao? Cậu phải tin tôi đã tìm được cậu thì chắc chắn có thể giúp cậu vượt xa cậu của 10 năm trước. Lục Trần nói. Cậu biết, bà xã của tôi mà. Cô ấy thích một cuộc sống yên bình. 10 năm trước tôi khiến cô ấy phải chịu quá nhiều nỗi sợ hãi. Chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho cô ấy thôi. Đỗ Phi lắc đầu. Được, cậu nói cũng phải. Lục Trần gật đầu, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Đỗ Phi. Đỗ Phi rất yêu vợ, nên không muốn vợ anh phải dính vào giang hồ nữa. Bản thân anh chẳng phải cũng vậy sao? Anh đã từng nói với Lâm Di Quân thân phận của mình, nhưng vì Lâm Di Quân không tin, nên anh không muốn nhắc lại nữa. Bởi vì anh sợ một tin động trời như vậy sẽ khiến cho tinh thần của Lâm Di Quân bị đả kích. Lâm Di Quân thích cái cảm giác tự mình nỗ lực giành lấy thành công, nên anh chỉ cần âm thầm giúp đỡ cô là được rồi. Anh Trần, anh định chuẩn bị cho anh Phi tái xuất giang hồ sao? Ăn cơm xong, Từ Kinh hỏi Lục Trần. Ban nãy, những lời hai người nói, cậu vẫn thấy mờ mịt, không hiểu rõ lắm. Lúc trước thì muốn, nhưng giờ anh đổi ý rồi. Lục Trần nói, Đỗ Phi đã vì người vợ của mình mà đưa ra lựa chọn, trong lòng anh cũng ủng hộ Đỗ Phi. Vì thực ra, hai người họ có rất nhiều điểm giống nhau, cũng có thể nói là y hệt nhau. Chiều nay cậu rảnh không? Rảnh thì cùng anh đi mua chiếc xe. Có xe đưa đón con gái mỗi ngày cũng tiện hơn. Lục Trần nói, những lời Vương Tuyết nói lúc trước cũng khiến anh có chút xúc động. Anh định sẽ từng chút khiến Lâm Di Quân một lần nữa hiểu cho thân phận của anh. Vậy thì mua xe, mua nhà, dần dần sống một cuộc sống cao sang hơn. Đợi Lâm Di Quân dần dần quen rồi, chắc sẽ thản nhiên chấp nhận thân phận con nhà giàu của anh thôi. Được ạ, hôm nay em rảnh. Từ Kinh nói. Lục Trần gật đầu, rồi ra bên đường bắt xe. Nghe nói sau khi Lâm Di Quân về đến công ty và đem chuyện đàm phán dự án biệt thự Hồ Cảnh Long nói cho Phạm Minh, phản ứng đầu tiên của Phạm Minh là không tin. Lâm chủ quản, tôi biết hợp đồng này rất khó nhận, nhưng hôm qua Lục Tổng cũng đã nói rồi, nếu không đích thân thử

đến bãi đỗ xe. Khu bọn họ ở không có mấy người nhà giàu có, nhưng có đến hơn 10 chiếc xe tầm 11-12 vạn tệ. Lâm Di Quân đứng từ xa đã nhìn thấy chiếc xe A6 kiểu mới của Lục Trần. Chiếc xe này cho em lái trước đi, tháng sau phát lương rồi em lại mua cho anh một chiếc. Lâm Di Quân đến phía chiếc xe A6 quan sát một lượt nói. Tháng này cô liên tiếp giành được hai hóa đơn lớn, cộng thêm hơn 50 vạn tiền lợi nhuận nữa. Cô dự định đến khi đó mua cho Lục Trần một chiếc xe hàng nội địa khoảng 20 vạn tệ. Được thôi, Lục Trần cười đưa chìa khóa cho Lâm Di Quân. Anh mua chiếc xe này cũng là vì nghĩ đến lúc Lâm Di Quân ra ngoài bàn công chuyện sẽ cần dùng đến. Lâm Di Quân cầm lấy chìa khóa, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Buồn phiền trong lòng trước đó đã nguôi đi không ít. Em lên nhà làm cơm, không thì dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài đi dạo đi. Lục Trần nhìn dáng vẻ của Lâm Di Quân nói. Vâng, vậy em dẫn Kỳ Kỳ đi quanh đây. Lâm Di Quân gật gật đầu. Cô bây giờ thực sự rất muốn lái chiếc xe kiểu mới này. 2 năm trước, khi mà Lục Trần làm ăn vẫn chưa bị thua lỗ, cô cũng từng mua một con xe nội địa, nhưng vẫn chưa từng lái qua xe A6. Được, Lục Trần nói xong rồi quay người đi lên nhà. Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Lâm Di Quân dẫn Kỳ Kỳ trở về. Lục Trần bưng đồ ăn ra chuẩn bị ăn cơm. Vào đúng lúc này, điện thoại của Lâm Di Quân kêu lên. Sau khi nghe điện thoại xong, cô tức giận đập mạnh điện thoại xuống ghế sofa. Ai gọi thế? Em sao vậy? Lục Trần nhau mày hỏi. Cái tên Phạm Minh bị ổi không biết xấu hổ đó. Chẳng phải hôm nay em lấy được bản hợp đồng với khu biệt thự Hồ Cánh Long rồi sao? Ai ngờ được, anh ta vừa rồi gọi điện thoại nói thủ tục hợp đồng tiếp theo sẽ để anh ta tự giải quyết. Lo em làm hỏng việc. Anh ta rõ ràng cố ý cướp công lao của em. Lâm Di Quân tức giận nói. Phạm Minh sao? Yên tâm đi. Dự án này trừ em ra, ai cũng không thể hợp tác với tập đoàn Quân Duyệt đâu. Ngày mai em không cần đi làm nữa. Phạm Minh nhất định sẽ đến cầu cứu em đi đàm phán với dự án này thôi. Lục Trần hất mày nói. Lâm Di Quân nheo nheo mắt nhìn thẳng vào Lục Trần. Phải một lúc lâu sau mới hỏi. Sao anh lại có thể khẳng định như thế chứ? Lục Trần hất hất tay nói. Bởi vì anh quen biết Vương Duy. Anh từng giúp đỡ anh ta. Chỉ cần anh gọi điện thoại cho anh ta nhất định sẽ chỉ hợp tác với em thôi. Lâm Di Quân nghe xong, cười mà như không cười hỏi. Nói như thế, hợp đồng hợp tác với bất động sản Lục Thành lần trước, còn có cả công việc giữa mẹ em và tập đoàn Quân Duyệt, cũng cần anh nhờ giám đốc Vương giúp đỡ rồi. Thôi bỏ đi, anh không cần trả lời em những vấn đề này. Còn về đơn hàng hôm nay, giám đốc Vương nhất định là nề mặt anh nên mới ký hợp đồng với em. Lâm Di Quân không đợi Lục Trần trả lời mà nói trước. Lục Trần nhún vai, coi như là đã thừa nhận rồi. Em có chút không hiểu, anh quen biết rộng rãi như vậy, sao còn cam tâm tình nguyện làm tên bảo vệ của điện tử Đông Giai chứ? Anh không phải rất có tài sao? Cho dù anh có là một nhân viên nghiệp vụ, cũng nhất định làm tốt hơn em. Là anh không yên tâm về em sao? Lâm Di Quân nói nhưng có vẻ hơi tức giận. Anh thì có gì mà không yên tâm về em chứ? À... Mà ai nói anh là một tên bảo... Lục Trần còn chưa nói xong câu, liền bị Lâm Di Quân chen vào. Được rồi, anh không cần nói nữa. Nếu như anh thật sự tin tưởng em, thì hãy bỏ cái công việc bảo vệ đó đi, tìm một công việc khác mà làm. À, mà không phải, anh mới trúng số sao? Dùng số tiền ấy làm ăn là được rồi. Nếu như không đủ tiền, đợi em lấy được tiền lương tháng sau, lại đưa anh thêm 30 vạn. Lâm Di Quân thật sự không muốn nghe thêm người khác dị nghị về cô nữa. Được. Ngày mai anh sẽ từ chức. Lục Trần cười khổ nói. Ngày hôm sau, Lâm Di Quân đưa Kỳ Kỳ tới trường mẫu giáo xong, liền gọi điện thoại cho Phạm Minh. Cô nói hôm nay trong người không được khỏe, vì thế xin nghỉ một ngày phép. Phạm Minh cứ vậy mà đồng ý liền. Tuy rằng trong lòng có chút không cam tâm, nhưng Lâm Di Quân vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Trần, tin rằng Vương Duy sẽ không hợp tác với Phạm Minh. Lục Trần là Lục Trần, anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu giếm em nữa đây? Lâm Di Quân tựa vào ghế xe, trong lòng lẩm nhẩm nói. Cô cảm thấy Lục Trần nhất định có rất nhiều chuyện che giấu cô, nhưng cô cũng không cố chấp để chất vấn Lục Trần nữa. Còn về Phạm Minh, sau khi cúp điện thoại của Lâm Di Quân, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý. Lợi nhuận của đơn hàng này tuy rằng quy dưới tên của Lâm Di Quân, nhưng vị khách lớn như tập đoàn Quân Duyệt thì là của hắn cả rồi. Chỉ cần lần này hậu mãi tốt, làm hài lòng tập đoàn Quân Duyệt, hắn tin sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều hợp đồng còn lớn hơn. Tiểu Liễu, cùng tôi đi gặp giám đốc Vương của phòng dự án tập đoàn Quân Duyệt. Phạm Minh cầm tập tài liệu lên, nói với Liễu Nhan Kỳ bên cạnh. Liễu Nhan Kỳ tuy rằng không xinh đẹp như Lâm Di Quân, nhưng là một trong số ít những mỹ nữ thuộc phòng nghiệp vụ rồi. Hơn nữa, Liễu Nhan Kỳ khá là phóng khoáng, dẫn cô ta theo, có lẽ hậu quả sẽ tốt hơn một chút. Vâng, Giám đốc Phạm. Liễu Nhan Kỳ vui vẻ đồng ý nói. Lâm Di Quân đột nhiên được điều lên làm chủ quản, trong lòng cô ta luôn luôn cảm thấy không phục. Vừa hay, mượn cơ hội lần này lấy lòng của Phạm Minh, đến lúc đó xem ra có khi cũng có thể thăng chức cho cô lên làm chủ quản. Nhìn thấy Phạm Minh dẫn theo Liễu Nhan Kỳ đi gặp Giám đốc Vương của tập đoàn Quân Duyệt, những nhân viên khác trong phòng đều cảm thấy có chút ghen ghét. Lâm chủ quản lỗ to rồi, công lao lớn như vậy mà lại để cho Giám đốc Phạm tranh mất. Đúng thế, cũng không biết là Lâm chủ quản đắc tội gì với Giám đốc Phạm, đã lợi dụng Lâm chủ quản rồi, vậy mà giờ lại không dẫn theo Lâm chủ quản đi cùng, ngược lại còn đi cùng với người bất hòa với Lâm chủ quản là Liễu Nhan Kỳ theo. Lâm chủ quản mà biết nhất định sẽ tức ói máu mất. Đều không phải là dạng người dễ đối phó, mấy cô cậu cần gì phải lo chuyện bao đồng. Cảm thấy nhàn rỗi như vậy, chi bằng chạy ngược xuôi bên ngoài, lũ đầu lại kiếm được một đơn hàng lớn. Một nhân viên làm việc lâu năm lên tiếng, rồi cầm tài liệu đi ra ngoài. Các nhân viên còn lại hầy tay nhau, cũng không còn bàn luận về sự việc đó nữa. Phạm Minh lái xe tới khách sạn đã hẹn, trước khi xuống xe còn cố tình chỉnh lại quần áo. Tuy rằng hợp đồng đã ký kết rồi, hơn nữa, hôm qua, tập đoàn Quân Duyệt còn gửi 500 vạn tiền cọc vào tài khoản của công ty. Thế nhưng cuộc họp mặt hôm nay vẫn rất quan trọng. Quan trọng nhất là hắn muốn Vương Duy chấp nhận việc thay đổi người phụ trách mới. Hắn tự tin rằng mình có thể thay thế Lâm Di Quân trở thành người hợp tác với tập đoàn Quân Duyệt. Bởi hắn vốn dĩ là một giám đốc, là cấp trên trực tiếp của Lâm Di Quân. Đối với nhiều sự việc, lời nói sẽ có nhiều quyền lực hơn. Lúc hai người tới khách sạn đã được bao chọn, Vương Duy vẫn chưa tới. Giám đốc Phạm, chúng ta bất ngờ thay đổi người phụ trách. Giám đốc Vương liệu có không hợp tác với chúng ta nữa không? Liễu Nhan Kỳ bỗng dưng nói. Là một nhân viên nghiệp vụ lâu năm, Liễu Nhan Kỳ biết rằng có rất nhiều khách hàng đồng ý ký hợp đồng là do họ có ý với nhân viên nghiệp vụ. Tuy rằng Phạm Minh dẫn cô đến đây, nhưng cô biết rằng bản thân chí ít về mặt nhan sắc đã khó có thể so sánh với Lâm Di Quân rồi. Về điểm này thì cô không thể không phục cho được. Lâm Di Quân thực sự rất xinh đẹp. Tuy rằng cô ấy đã có chồng có con rồi, nhưng khuôn mặt đó, thân hình đó cũng không có mấy mỹ nhân có thể sánh kịp. Chắc là không đâu. Hợp đồng cũng đã ký rồi, tiền cọc cũng đã gửi rồi. Nếu như Vương Duy hủy hợp đồng, thì chẳng phải bọn họ sẽ mất trắng 500 vạn sao? Phạm Minh tự tin nói. Quan trọng nhất là tập đoàn Quân Duyệt mà thực sự hủy hợp đồng, thì 500 vạn tiền cọc kia công ty chúng ta dám nuốt chọn sao? Liễu Nhan Kỳ lo lắng nói. Tuy rằng cô không phải là chủ quản, nhưng cô biết rằng một tập đoàn có thế lực hùng mạnh như tập đoàn Quân Duyệt, chả có mấy công ty dám ăn tiền của họ, cho dù là bọn họ hủy hợp đồng trước. Phạm Minh cau mày, những điều Liễu Nhan Kỳ nói không phải hắn chưa từng nghĩ qua, nhưng hắn cảm thấy tập đoàn Quân Duyệt sẽ không đến mức như vậy. Nếu như Giám đốc Vương nhất định muốn Lâm Di Quân tới, vậy thì phải xem biểu hiện của cô rồi. Nếu như sự việc giải quyết tốt đẹp, tôi sẽ trực tiếp đề bạt với Giám đốc Hạ, thăng chức cho cô lên làm chủ quản. Vâng, tôi nhất định sẽ không làm cho Giám đốc Phạm thất vọng đâu. Liễu Nhan Kỳ gật đầu, trong lòng có chút đắc ý. Cô chính là đang đợi câu nói này của Phạm Minh. Từ lúc Phạm Minh bảo cô cùng đến đây, cô liền biết Phạm Minh muốn cô phát huy mỹ nhân kế rồi. Tất nhiên, có cho đi, ắt sẽ có báo đáp. Phạm Minh không có lợi lộc gì, cô đương nhiên sẽ không tận tâm tận lực giúp đỡ hắn. Đúng, cố gắng làm, chỉ cần tôi vẫn ngồi ở vị trí này, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Phạm Minh vỗ vỗ vai của Liễu Nhan Kỳ nói. Còn nói không bạc đãi tôi theo anh hơn 4 năm rồi. Trước này vẫn nhẫn nhục chịu khó, cứ mong lần trước có thể thăng chức lên làm chủ quản. Không ngờ rằng lại xuất hiện đâu ra một Lâm Di Quân. Không phải con ông cháu cha cũng chẳng có năng lực gì. Không phải vẫn được lên làm chủ quản đấy thôi. Liễu Nhan Kỳ trách móc nói. Sự việc lần trước quả thực là sự cố ngoài ý muốn. Ai biết được Lâm Di Quân số may mắn, thế mà lại lấy được đơn hàng bất động sản Lục Thành. Đó là đích thân Hạ Tổng đề bạt cô ta, tôi cũng hết cách. Có điều, chỉ cần chúng ta xuất sắc hoàn thành được dự án khu biệt thự Hồ Cảnh Long này, tôi sẽ đề bạt cô với cổ đông mới. Phạm Minh nói, Liễu Nhan Kỳ trong lòng có chút vui mừng, muốn giúp đỡ Phạm Minh. Chính vào lúc này, cửa phòng mở ra, hai người liền nhìn thấy Vương Duy bước vào. Phạm Minh không nói lời nào, liền vội vàng tiếp đón. Chào anh Vương, tôi tên là Phạm Minh, là giám đốc phòng nghiệp vụ của Điện tử Đông Giai, cũng là người phụ trách đợt hợp tác lần này giữa các anh và Điện tử Đông Giai. Phạm Minh giơ tay ra chào, đồng thời cũng tự giới thiệu. Chào anh. Vương Duy gật đầu, đưa tay ra bắt tay.